siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3064, biến dị bát âm trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Hàn Sâm đã tải trên mạng nhìn qua bát âm trùng hình ảnh, bất quá lúc này tận mắt thấy, y nguyên có loại cảm giác kinh diễm. Một con xinh xắn như là như tinh linh bươm bướm, trên thân lóe ra màu trắng ánh huỳnh quang, nguyên bản hẳn là trùng thân vị trí, lại tựa như nhân loại, ngoại trừ gương mặt là bạch bản, đỉnh đầu mọc ra một đôi cần bên ngoài, đơn giản tựa như là một cái mê ngươi bản bươm bướm. Người tại bát âm trùng trong ngực còn ôm một thanh nho nhỏ tựa như tỳ bà nhạc khí, bất quá lại có 8 cái dây cung, bát âm trùng ngón tay kích thích ở giữa, phát ra thanh thúy tiếng đàn. Bát âm trùng tiếng đàn mặc dù mỹ diệu, đáng tiếc Hàn Sâm nhưng không có thưởng thức hứng thú, chính là muốn sử dụng huyền hoàng kinh giải quyết nó, lại đột nhiên nghe được phụ cận truyền đến từng tiếng đàn tuyệt vời. Lại có bát âm trùng đi ra, Hàn Sâm lập tức đã ngừng lại thân hình, hiện tại đã thảo kinh xà, cái khác bát âm trùng nghe được thanh âm liền sẽ không đi ra ngoài nữa. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau công phu, liền lại mấy đạo ánh huỳnh quang từ trong bụi cỏ bay ra, từng cái đều là bát âm trùng, khác biệt tiếng đàn đan vào một chỗ, vậy mà không có một chút không hài hòa cảm giác, phảng phất là một trận âm nhạc buổi lễ long trọng. Từng cái xinh đẹp bát âm trùng tại bụi cỏ phía trên bay múa, số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau vậy mà xuất hiện mười mấy con bát âm trùng. Hàn Sâm sớm biết dạ khốc cốc bát âm trùng rất nhiều, nhưng không có nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là cái này một mảnh nhỏ phạm vi, vậy mà liền xuất hiện mười mấy con bát âm trùng. Keng, lại là một tiếng đàn truyền đến, chỉ là một tiếng này tiếng đàn cùng lúc trước tiếng đàn có chút khác biệt, ngay cả Hàn Sâm nghe được cái này một tia tiếng đàn, đều cảm giác tâm thần rung động, không kiềm hãm được bị tiếng đàn hấp dẫn. Trên thực tế tại một tiếng này tiếng đàn vang lên về sau, những cái kia mười mấy con bát âm trùng tiếng đàn liền đều ngừng lại. Hàn Sâm ánh mắt chuyển hướng tiếng đàn truyền đến phương hướng, chỉ gặp một đoàn màu bạc quang đoàn đang tại cái kia nước suối phía trên bay múa, rõ ràng là một cái hiện ra màu bạc nhạt hào quang bát âm trùng, không biết nó từ chỗ nào bay ra, lúc này đang tại ao nước trên không một bên bay múa một bên khẩy trong tay 8 dây cung tỳ bà. Bình thường bát âm trùng đều là màu trắng, mà cái kia bát âm trùng lại là màu bạc nhạt, ngay cả cái kia tỳ bà đều phảng phất là bạc ngọc đúc thành, 8 cái dây đàn phía trên ngân quang lưu động, mảnh khảnh ngón tay phủ động ở giữa, như là thanh tuyền như nước chảy tiếng nhạc truyền vào Hàn Sâm trong tay, lệnh Hàn Sâm đều có loại tâm linh nhận lấy gột rửa cảm giác. Biến dị bát âm trùng. Hàn Sâm trong lòng có chút có vui mừng, biến dị bát âm trùng thực sự quá hiếm thấy, hắn căn bản không nghĩ tới vậy mà lại gặp được một cái biến dị bát âm trùng. Cơ hồ không có chút gì do dự, Hàn Sâm thân hình bạo khởi, như là mị ảnh bình thường vọt tới biến dị bát âm trùng trước mặt, trên tay hồng quang lóe lên, liền đánh vào biến dị bát âm trùng trên thân. Hàn Sâm chỉ là một cái phàm phu tục tử, không hiểu thưởng thức âm nhạc, vẫn là trước bắt biến dị bát âm trùng tương đối thực tế. Biến dị bát âm trùng cũng chỉ là bá tước cấp mà thôi, tận lực so từ tước cấp bát âm trùng mạnh hơn một chút, nhưng là tại Hàn Sâm trước mặt y nguyên lộ ra phi thường yếu đuối, bị hồng quang trực tiếp đánh trúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nhìn cũng không nhìn kết quả, thân hình lấp lóe, trong chốc lát liên tục oanh ra mười mấy quyền, mười mấy con bát âm trùng toàn bộ bị Hàn Sâm nắm đấm oanh trúng. Bao quát cái kia biến dị bát âm trùng ở bên trong, tất cả bát âm trùng đều nhanh mau lui hóa, trong chớp mắt liền thoái hóa trở thành màu trắng gen trứng, cái kia biến dị bát âm trùng cũng chỉ là nhiều chi chống mấy hơi thời gian, cũng biến thành một viên màu bạc nhạt gen trứng. Có này thần kỹ mang theo, lo gì không có tiền ăn ngon uống say. Hàn Sâm đem mười mấy khỏa tiểu xảo như chân châu bát âm trùng trứng giữ tại trong lòng bàn tay, không nói ra được tâm tình khoan khoái. Đang đắc ý ở giữa, nghe được nơi xa có tiếng xé gió, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trước đó trong sơn cốc nhìn thấy cái kia lụa mỏng xanh che mặt nữ tử phía sau một đôi quang rực chấn động từ nơi xa bay tới. Phượng Phỉ Phỉ là ở giữa sơn cốc vị trí chờ đợi, dạng này biến dị bát âm trùng tại bất luận cái gì vị trí xuất hiện, nàng đều có thể ngay đầu tiên đuổi tới hiện trường. Khi biến dị bát âm trùng tiếng đàn tại ao nước bên này vang lên thời điểm, Phượng Phỉ Phỉ liền trước tiên chạy tới, đáng tiếc nàng vẫn là chậm một bước, đợi nàng đuổi tới địa phương thời điểm, Hàn Sâm đã đem gen trứng đều thu vào. Phượng Phỉ Phỉ phá không bay tới, không nhìn thấy biến dị bát âm trùng, lại thấy được Hàn Sâm, nói biết sự tình có chút không ổn. Làm sao lại trùng hợp như vậy, ta rõ ràng nghe nói biến dị bát âm trùng là trong sơn cốc ở giữa cái kia đoạn hồi âm vách tường chỗ xuất hiện qua mấy lần, làm sao lần này hết lần này tới lần khác tại ao nước nơi này xuất hiện. Phượng Phỉ Phỉ nhìn chung quanh một chút, ngay cả một cái bát âm trùng đều không có nhìn thấy, chỉ có Hàn Sâm đứng tại bên bờ ao một bên, đại khái đoán được Hàn Sâm khả năng đã săn giết biến dị bát âm trùng, trong lòng hơi có chút thất vọng. Hàn Sâm nhìn nàng một cái cũng không có nói cái gì, quay người liền hướng về cốc bên ngoài mà đi. Phượng Phì Phì trực tiếp phá không bay tới, náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, cái khác bát âm trùng đều bị hù chui trở về dưới mặt đất, chỉ sợ mấy ngày gần đây nhất cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Các hạ nhưng từng săn được biến dị bát âm trùng. Phượng Phì Phì nghĩ nghĩ, mở miệng gọi lại đang chuẩn bị rời đi Hàn Sâm. Cái gì biến dị bát âm trùng? Chưa thấy qua, Hàn Sâm mặt không đỏ hơi thở không gấp nói xong cũng trực tiếp bước nhanh hướng ngoài sơn cốc mà đi. Phượng Phì Phì lập tức vì đó chán nản, Hàn Sâm nếu là nói không có có thể đuổi kịp biến dị bát âm trùng, để nó trốn về dưới mặt đất, Phượng Phì Phì miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là nàng rõ ràng nghe được biến dị bát âm trùng tiếng đàn là từ bên này truyền tới, Hàn Sâm vẫn ở vùng này, hắn làm sao có thể chưa từng gặp qua, rõ ràng là đang nói láo. Các hạ không nên hiểu lầm, nếu là các hạ nguyện ý bán ra biến dị bát âm trùng, ta có thể dùng trên thị trường gấp đôi giá cả mua sắm. Phượng Phì Phì còn nói thêm, không bán, lần này Hàn Sâm trả lời kiên cố hơn quyết, biến dị bát âm trùng đã biến thành trứng, hiện tại lấy ra để Phượng Phì Phì nhìn thấy, khẳng định sẽ bị hoài nghi, huống chi gen trứng giá cả cũng không phải gấp đôi đơn giản như vậy, như loại này hiếm có biến dị gen trứng, coi như đẳng cấp không phải quá cao, lật cái mười mấy lần cũng không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại dạng này hiếm có gen trứng, Hàn Sâm còn muốn mang về cho mình bán hàng qua mạng đánh một chút danh khí cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Phượng Phì Phì rất là thất vọng, bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ đành từ bỏ. Hàn Sâm cõng tảng đá hộp chạy tới Dạ Khốc Cốc trung bộ, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái cây tuyết trắng độc giác thú, mặc một thân bạch ngọc áo giáp, hùng tráng mà tuấn mỹ nam tử. Vô luận bao nhiêu tiền, biến dị bát âm trùng bản công tử đều muốn, ra cái giá tiền a, nam tử ngồi tại độc giác thú phía trên, như là thiên chi kiêu tử trên cao nhìn xuống nhìn qua Hàn Sâm nói ra. Công thúc Cần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại xuất cốc Phượng Phì Phì nhìn thấy cái kia nam tử tuấn mỹ, khẽ cao mày nói. Nghe nói Phì Phì tiểu thư ngài một thân một mình đến Dạ Khốc Cốc, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, cho nên mới sẽ âm thầm theo dõi bảo hộ. Công thúc Cần khẽ cười nói. Cần công tử có lòng. Phượng Phì Phì mặc dù trong lòng có chút không vui, mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hẳn là, công thúc Cần lộ ra một cái mỉm cười mê người, sau đó chuyển nói với Hàn Sâm. Biến dị bát âm trùng là Phì Phì tiểu thư cần thiết, ngươi một mực ra cái giá tiền, vô luận bao nhiêu tiền, bản công tử cũng sẽ không trả giá, ngươi cứ mở miệng chính là. Phượng Phì Phì đang muốn nói cái gì, lại nghe được Hàn Sâm gọn gàng dứt khoát nói câu không bán, không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Sâm. Cách chương.